Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, Hùng Hổ Dọa Người, Vạn Tiên Cung nhưng là vạn vật tiên các địa bàn. Tần Vô Phong ở giờ phút quan trọng này theo người đánh cược một đôi tay. Còn thua mất, điều này khiến người ta hết sức hoài nghi. Này hơn nửa chính là Tư Ngọc Xanh xui khiến một ít người thiết lập tốt cạm bẫy để Tần Vô Phong xuyên. Chính là vì báo Dịch Vân chém Tả Khâu Hạo Ngọc hai tay mối thù. Tuy rằng Tần Vô Phong vô dụng, nhưng hắn làm Tần Thành Chủ con ruột, sắp bị người chém tay. Tần Thành Chủ sẽ làm phản ứng gì? Tầm mắt mọi người, đều đồng loạt tụ tập đến rồi Tần Thành Chủ trên mặt. Vị này Tư Công Tử, quả nhiên là bá đạo. Chuyện như vậy cũng dám là mờ ni tử Vũ Tiên Tử yểm anh đào tiểu miệng. Nhẹ giọng nói. Lúc này, Tần Thành Chủ hai tay đặt tại trên tay vịn, hai mắt chặt chẽ nhìn chăm chú Tư Ngọc Xanh, trầm giọng hỏi, Tư Ngọc Xanh, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Hắn tiếng trầm như chung, khí thế kinh khủng ầm ầm bạo phát, một luồng thâm trầm sát cơ khóa chặt Tư Ngọc Xanh. Thời khắc này, trên mặt hồ nhấc lên sóng lớn, mưa gió nổi lên, mây đen ép thành, khí thế thật là mạnh. Dịch Vân thầm kinh hãi. Trước hắn cũng chỉ là ở thời Vũ Quân, mà nhãn thần quân bọn người trên thân, cảm nhận được tương tự khí tức, nhưng Tần Thành Chủ cảnh giới, rõ ràng vẫn là yếu hơn thời Vũ Quân. E sợ, Tần Thành Chủ là kém một tia mới có thể hoàn toàn tiến nhập thần quân cảnh giới. Hay hoặc là hắn mặc dù có thần quân tu vi, nhưng cũng chưa từng dung hợp thần quân tỷ ấn. Lúc trước ở Thanh Dương quân lưu lại hàng thần tháp bên trong. Dịch Vân lần thứ nhất biết được thần quân tỷ ấn. Thần quân tỷ ấn ở một đại đế ngày, cũng bất quá chỉ có 72 viên, là thiên địa pháp tác dựng dục thần vật, một cái thần quân dung hợp thần quân tỷ ấn hay không? Thực lực chênh lệch là lớn vô cùng, Tần Thành Chủ làm là chúa tể một phương, khống chế vạn vật thành, lúc này Tư Ngọc Xanh đang đối mặt một tên thần quân lửa giận. Đối mặt Tần Thành Chủ uy thế. Tư Ngọc Xanh sắc mặt hơi hơi trắng lên, lùi về sau một bước, ta chỉ là tốt nói thay Vô Phong công tử tiện thể nhắn. Tại sao uy hiếp câu chuyện? Bất quá nếu Tần Thành Chủ nói, nguyện thua cuộc, cái kia ta cũng chỉ đành đem câu nói này, đầu đuôi, chuyển cáo cho Vô Phong công tử. Tư Ngọc Xanh mạnh mẽ đè xuống trong lòng sao động khí huyết. Mở miệng nói, hiện tại Tần Vô Phong còn đang Vạn Tiên Cung. Mà Tư Ngọc Xanh sau lưng, nhưng là vạn vật tiên cắt như vậy một cái quái vật khổng lồ. Tần Chính Dương mặc dù thực lực khủng bố, nhưng Tư Ngọc Xanh nhưng cũng không sợ hắn sẽ ra tay với chính mình. Hắn không phải là Tả Khâu Hạo Ngọc, mà là vạn vật tiên cắt các chủ người thừa kế. Tần Thành Chủ vẻ mặt âm trầm như nước, đều nói hổ phụ vô khuyển tử, có thể một mực Tần Chính Dương anh minh một đời, nhưng hắn dòng dõi. Nhưng không có một tiền đồ, hắn tổng cộng 6 con trai, 2 cái ở hắn thành danh trước cũng đã ngã xuống, còn lại 4 cái, một cái so với một cái kém, tiểu nhi tử Tần Vô Phong, hắn nhiều lần quản giáo, thế nhưng hắn cũng không phải là thiên tài võ đạo, lại tự cam đọa lạc, quanh năm ra vào Thiên Bảo Phường, Vạn Tiên Cung này chút che giấu chuyện xấu xa đọa nơi, hiện tại lại rơi người trong bẫy dập. Bị nắm đến ngăn được chính mình, này để Tần Chính Dương có thể nào không giận, nhưng là làm vạn vật thành thành chủ, hắn nhưng phải công bằng mà đoạn, xử lý sự việc công bằng, Tư Ngọc Xanh, bất kể là của ai nhi tử, đều phải tuân thủ vạn vật thành quy củ, cùng người đánh cược, nguyện thua cuộc, hắn muốn đối với hành vi của chính mình phụ trách. Tần Thành Chủ âm thanh lọt vào tai, từng chữ từng câu, truyền khắp toàn bộ kính hồ. Muốn dùng con trai của hắn đến áp chế hắn, để hắn làm ra một ít làm trái bản tâm, ủy khúc cầu toàn sự tình, đây là mơ hão. Dịch Vân thay đổi sắc mặt, này Tần Thành Chủ, đúng là một hào phóng sang sảng quân tử, lòng mang hiệp nghĩa, bất quá hắn cũng biết, hôm nay việc, là do hắn mà xảy ra, coi như Tần Vô Phong lại công tử bột, nếu như không là bởi vì mình. Hắn cũng sẽ không bị người thiết kế làm hại. Tần Thành Chủ tuy rằng sâu rõ đại nghĩa, nhưng hắn không thể thật sự ngồi xem Tần Vô Phong bị người chém tay. Đa tạ Tần Thành Chủ, bất quá chuyện ngày hôm nay, là vãn bối trách nhiệm, Tần Thành Chủ không cần thay vãn bối ra mặt. Đang khi nói chuyện, Dịch Vân chuyển hướng Tư Ngọc Xanh, chuyện này cùng Tần Thành Chủ không hề can hệ, người thiết kế hại Vô Phong công tử, không phải là hướng về phía ta tới, người có thủ đoạn gì xuất ra chính là, ha ha ha ha, Tư Ngọc Xanh cười ha ha, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta Tư Ngọc Xanh khi nào bị thiệt thói? Trước ta kính ngươi là một nhân tài. Đối với ngươi vẻ mặt ôn hòa vài câu. Ngươi nhưng được đà lấn tới. Bây giờ còn nghĩ ký phần kia khế ước. Đã muộn, Tư Ngọc Xanh cười gằn một tiếng. Lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một phần khế ước. Trực tiếp ném tới. Hắn hôm nay tới, đã sớm chuẩn bị. Trước tiên làm đủ tràng diện. Nếu như Dịch Vân không biết cân nhắc. Vậy hắn lại đánh ép Dịch Vân, cũng là đứng chân đạo lý, ai cũng không thể nói cái gì. Mọi người thấy hướng về Dịch Vân vứt tới giấy khế ước. Vẻ mặt khác nhau, Dịch Vân cũng không có nhận giấy khế ước, chỉ là nhẹ nhàng vẫy tay. Giấy khế ước cũng đã dừng ở Dịch Vân trước mặt, lăng không trôi nổi, nhìn lướt qua giấy khế ước trên nội dung. Dịch Vân nở nụ cười, 600 năm đổi thành 6.000 năm. Đồng thời tài nguyên tu luyện không nữa không trả giá cung cấp, mà là muốn hướng về vạn vật tiên các nộp lên đan dược. Công pháp của cài, hối đoái vạn vật tiên các cống hiến tích phân, mới có thể đổi lấy vạn vật tiên các tài nguyên tu luyện. Đây thực sự là một cái tốt điều kiện a. Dịch Vân lời vừa nói ra, mọi người tất cả xôn xao, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tư Ngọc Xanh vừa bắt đầu đã nghĩ dùng này sau một phần khế ước. Còn phần thứ nhất khế ước, chỉ là làm một chút tràng diện công phu mà thôi. Này phần thứ hai khế ước, vốn là mức độ lớn nhất nghiền ép Dịch Vân giá trị. Một cái tuổi còn trẻ, liền luyện chế ra phiên bản cải tiến thái vi băng tâm đan luyện đan sư. Tương lai có thể phát triển đến được sao trình độ, trở thành một đời dược thánh hoàn toàn không là vấn đề. Một nhân vật như vậy, đủ để vạn vật tiên các đỏ mắt, thậm chí khả năng lần này Tả Khâu Hạo Ngọc sự tình. Đều chỉ là bọn hắn một cái động thủ mượn miệng thôi. Mọi người nhưng là nghe nói qua, từ xưa tới nay liền có một ít luyện đan sư, bởi vì đan thuật xuất chúng, thế nhưng thực lực bản thân có hạn, bị người đóng lại, ép buộc luyện đan, e sợ vạn vật tiên các đối với Dịch Vân, cũng là tâm tư như thế. Khế ước đã nói 6.000 năm, có thể là thật đến rồi vạn vật tiên các, trời mới biết bọn họ sẽ làm sao đối xử Dịch Vân. Tất cả mọi người ánh mắt, đều tập trung ở Dịch Vân trên người, muốn xem Dịch Vân phản ứng, mà ở vào thời điểm này, Dịch Vân trên mặt vẫn như cũ mang theo lạnh nhạt mỉm cười. Hắn mắt trước mắt đạo lóe lên khế ước, chậm rãi giơ lên chỉ tay, quay về khế ước nhẹ nhàng vạch một cái. Xèo, thuần dương kiếm khí xẹt qua, tờ nguyên khế ước, nháy mắt ở kiếm khí bên trong hóa thành giấy vụn, tiếp theo bị thuần dương hỏa diễm thiêu đốt, hóa thành cho tàn, cho các ngươi làm ra cống hiến, cầm cống hiến tích phân mới có thể đổi lấy tài nguyên. Ta Dịch Vân, sẽ để ý các ngươi vạn vật tiên các chút đồ vật kia. Thực sự là thật là tức cười, mắt thấy đến không trung cho tàn rơi ra. Tư Ngọc Xanh sắc mặt bắn ra sát cơ, xem ra, ngươi là thật tâm muốn chết, được, rất tốt, ta tác thành ngươi. Tư Ngọc Xanh trên người khí tức tăng vọt, hắn phẫn nộ quát một tiếng, rút ra sau lưng trường kiếm mini, ngươi bất quá một cái nho nhỏ đan sư. Cũng dám tùy tiện, hôm nay, ta trước tiên lấy ngươi một đôi tay, đan sư đã không có hai tay, cũng là phế bỏ. Vạn vật tiên các sẽ không cho phép uy hiếp kẻ thù của chính mình trưởng thành. Này Dịch Vân tiền đồ rộng lớn, lại cùng vạn vật tiên các có cửu oán, không chịu quy thuận, người như vậy, nhất định không thể không giết. Hết chương.